Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, 10 vạn thiên binh. Tuyệt cảnh, canh, 3, thiên đình, Coco xuất hiện, còn sinh hai cái tiểu nghiệt chủng. Đại Kim Ô nhìn lấy trên tay hạ giới tin tức truyền đến. Trong mắt vừa mừng vừa sợ. Rốt cuộc tìm được, chỉ là không nghĩ tới đối phương liền nghiệt chủng đều sinh ra tới. Truyền lệnh xuống, điểm đủ binh mã, lập tức xuất phát, Đại Kim Ô đứng người lên. Đối với bên cạnh Ngũ Kim Ô, Lục Kim Ô phân phó nói, vâng, Ngũ Kim Ô cùng Lục Kim Ô lập tức đi xuống chuẩn bị. Đại Kim Ô cũng không lại trì hoãn, thật vất vả tìm tới giao cơ tin tức. Tuyệt không thể đem nàng thả đi, mà lại, tên dâm tặc kia cùng hai cái nghiệt chủng là nhất định phải diệt sát. Không phải vậy Hạo Thiên chẳng phải là đỉnh đầu một mảnh trời xanh. Không đúng, là đỉnh đầu một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Tuy nhiên, cũng sớm đã là, đại điện phía dưới, ta cũng đi. Bên cạnh chính cầm cửu sỉ đinh ba trải lấy bím tóc thiên bồng nghe vậy. Cũng phút chốc đứng người lên, đuổi theo Đại Kim Ô. Đại Kim Ô nghe vậy, không có nhiều lời, gật gật đầu, thiên bồng bản thân cũng là người chịu trách nhiệm một trong. Đi cùng, cũng là chuyện đương nhiên. Không bao lâu, Nam Thiên Môn bên ngoài, chống trận oanh minh, Ngũ Kim Ô cùng Lục Kim Ô đã điểm đủ 10 vạn thiên binh thiên tướng. Chờ xuất phát. Những thiên binh này thiên tướng, tu vi yếu nhất đều có chân tiên cảnh, phần lớn đều là kim tiên, thái ất kim tiên cũng không phải số ít, 100.000 người hội tụ, cỗ khí thế này phải coi là thật chấn thiên hám địa, bọn họ tạo thành thiên la địa võng, cũng là đại la kim tiên cũng có thể vây khốn, nếu là có đại la kim tiên chủ trì, cái kia uy năng càng thêm đáng sợ. Xuất phát. Đại Kim Ô đi vào tam quân trước đó, không có nhiều lời, đại nói vung lên, một vệt kim quang bao lấy mọi người, biến mất tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Đây là thiên đình thành lập truyền tống chấm, có thể nhanh nhất đến hạ giới các nơi. Không phải vậy, dựa vào bay qua, món ăn cũng đã lạnh. Trần Đường Quan, Chu Hạo bế quan chỗ bên trong tiểu thế giới. Chính tại luyện chế một thanh tử vong thần kiếm Chu Hạo. Trong tay thần kiếm đột nhiên nổ tung. Luyện chế thất bại. 4.600 năm. Ngoại giới cũng tức là 46 năm. Giờ phút này tâm huyết dâng trào. Tựa hồ có đại chuyện phát sinh. Chu Hạo không để ý tới sẽ luyện chế thất bại thần kiếm. Ánh mắt biến đến lăng lệ. 4.600 năm thời gian. Hắn đem âm dương kiếm đạo, ngũ hành kiếm đạo, thời không kiếm đạo, thôn phệ kiếm đạo, nhân quả kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, đại hủy diệt kiếm đạo, tạo hóa kiếm đạo, các loại 27 loại kiếm đạo tu luyện đến đại la cảnh đỉnh phong. Một thân thực lực càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn bây giờ cũng không biết mình đạt đến cái gì tầng thứ. Dù sao hắn không có cùng chân chính hỗn nguyên cảnh cường giả giao thủ qua. Bất quá, hắn tin tưởng, đối mặt hỗn nguyên cảnh cường giả, coi như hắn không phải là đối thủ, cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Chẳng lẽ là giao cơ, còn lại cùng ta quan hệ bất phàm người đều tại vạn giới thiên chu bên trong. Sẽ không xảy ra vấn đề, cái thế giới này tựa hồ chỉ có giao cơ có khả năng nhất. Chu Hạo không có tiếp tục tu luyện, ra tiểu thế giới, bắt đầu thôi diễn, hắn nhân quả kiếm đạo đã tu luyện tới đại la cảnh đỉnh phong. Thôi diễn nhất đạo tự nhiên cũng là không phải bình thường. Dù cho như hôm nay ở giữa kiếp khí nồng đậm, thiên cơ hỗn độn, nhưng hắn cũng ẩn ẩn có cảm giác, chỉ là giao cơ bây giờ cụ thể ở phương nào, hắn cũng đầy coi không ra. Muốn là dễ dàng như vậy suy tính ra, Hạo trời cũng sẽ không bây giờ còn chưa bắt đến giao cơ. Bất quá, bây giờ, coi như đối mặt Hạo Thiên. không dùng vạn giới thiên chu. Chu Hạo cũng có chút niềm tin. Vạn giới thiên chu thể lượng quá lớn, tiến vào phong thần thế giới, nhất định sẽ khiến Hồng Quân, Hỗn Nguyên cường giả chú ý, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Hạo không sẽ vận dụng vạn giới thiên chu lực lượng. Hạ giới, Đào Sơn, Mẫu Thân, hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa nằm tại giao cơ trong ngực đánh Lan Nhi. Cái đầu nhỏ trong ngực loạn củng, trong miệng ô ô kêu to. Tiên thiên hỗn nguyên thánh thể, giao cơ hoàn mỹ không một tì vết, gương mặt lộ ra một vệt mẫu tính hào quang. Đôi mắt đẹp mỉm cười, tay trắng nhẹ nhẹ xoa hai cái tiểu gia hỏa đầu, tràn ngập nồng đậm cưng chiều. Hai cái tiểu gia hỏa đều rất là bất phàm, ngày khác thành tựu không thể đoán trước. Nàng lấy ra hai kiện tiên y bao lấy hai cái tiểu gia hỏa. Ánh mắt nhìn về phía bị bọn họ xuất thế mà hủy hoại trận pháp. Trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ, nàng còn đánh giá thấp hai cái tiểu gia hỏa tiềm lực. Làm đến trận pháp bị dị tượng xông phá, khí tức của nàng cũng tiết lộ ra ngoài. Tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có thiên đình cường giả đến đây bắt nàng. Ôm lấy trong ngực nhảy nhót tưng bừng khắp nơi loạn cùng không an phận hai cái tiểu gia hỏa. Giao cơ thì muốn đứng dậy rời đi. Cô, như vậy vội vã, muốn đi chỗ nào a? Giao cơ vừa mới đứng dậy, bên ngoài thì truyền đến một đạo trầm ổn thanh âm hùng hậu. Nghe được cái thanh âm này, giao cơ trong lòng một lộp bộp, ám đạo không tốt, không nghĩ tới người của thiên đình tới nhanh như vậy. Đại Kim Ô, đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn qua đứng lặng hư không, toàn thân thiêu đốt lên thái dương chân hỏa thanh tú lang nam tử. Giao cơ trong mắt nhu tình hóa thành một vệt sắc bén cùng kiêng kỵ. Đại Kim Ô có thể theo Hạo Thiên vô số con nối dõi bên trong trổ hết tài năng. Ở vào 10 Đại Kim Ô đứng đầu, tu vi tất nhiên là bất phàm, đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tu thành Kim Ô chi thân, trưởng khống thái dương chân hỏa, có phần thiên trử hải chi uy, thực lực khủng bố, chính là nàng toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải Đại Kim Ô đối thủ. Huống chi bây giờ vừa mới sinh sản xong, tuy nhiên quá trình không thống khổ, nhưng hai cái tiểu gia hỏa thôn phệ nàng đại lượng nguyên khí, khiến nàng thực lực đại tổn, cũng là tới một cái Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả, nàng cũng không đối phó được. Đại Kim Ô, ngươi khi còn bé, cô đối ngươi tốt như vậy, ôm lấy ngươi khắp nơi chơi, ngươi coi như chưa thấy qua cô. Thả cô một lần có được hay không? Giao cơ ôm thật chặt trong ngực tiểu gia hỏa, trong lòng lo lắng, nàng không dám trì hoãn. Thời gian càng lâu, người tới khẳng định càng nhiều. Hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, an tĩnh ngồi tại giao cơ trong ngực, thanh tịnh sáng ngời mắt nhỏ hiếu kỳ đánh giá Đại Kim Ô. Cô, chuyện khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, bất quá sự kiện này tha thứ khó tòng mệnh. Đại Kim Ô ánh mắt rơi vào giao cơ trong ngực hai cái tiểu gia hỏa trên thân, chau mày. Cô, ngươi đem hai cái này nghiệt chủng giao cho ta, nói cho ta biết cái kia dâm đồ hạ lạc, theo ta hồi thiên đình, ta sẽ hướng phụ vương cầu tình, chắc hẳn phụ vương cũng sẽ không vì nan cô. Không có khả năng. Đại Kim Ô, ngươi thật muốn bức ta? Giao cơ ôm chặt hai cái tiểu gia hỏa, trong mắt hàn ý lóe qua. Giao cho hắn, hai cái tiểu gia hỏa khẳng định chết chắc. Đây chính là vảy ngược của nàng, người nào cũng không thể động. Muốn giết con trai của nàng, trừ phi theo nàng trên thi thể bước qua đi. Cô, lời này cần phải tiểu chất nói với ngươi. Hai cái này nghiệt chủng chính là ta thần tộc sỉ nhục. Cô, nhưng chớ có chấp mê bất ngộ, ngươi biết bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Kim Ô trên thân khí thế chậm rãi dâng lên, hướng giao cơ trấn áp tới. Hai cái này nghiệt chủng cùng cái kia dâm tặc bất tử, Hạo Thiên trên đầu vĩnh viễn một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Cho nên hắn cô dám làm việc thiên tư, đại bại hoại, không cho phép khi dễ mẫu thân của ta. Giao Cơ trong ngực một cái tiểu gia hỏa mũm mĩm hồng hồng tay nhỏ quyền đầu nắm chặt. Khua tay nắm tay nhỏ, hung tợn nhìn chăm chăm đại kim ô, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn con ta. Một thanh tiên kiếm nắm trong tay, Giao Cơ thân phía trên khí tức bỗng nhiên biến đến sắc bén vô cùng. Một kiếm hướng đại kim ô chém tới, như thế, tha thứ tiểu chất mạo phạm. Đại kim ô trong mắt hai đạo thái dương chân hỏa nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một mảnh thái dương chân hỏa lĩnh vực, đem Giao Cơ giam ở trong đó. Ông, đột nhiên, thiên địa tối sầm lại. Mây đen cuồn cuộn, ra thiên tế nhật, vô số thiên binh thiên tướng theo tầng mây bên trong hiển lộ mà ra. Sát khí cuồn cuộn, chấn thiên hám địa, hiển nhiên là thiên binh thiên tướng cùng thiên đình. Đến tiếp sau cường giả đến, thiên bồng, ngũ kim ô, lục kim ô, cảm thụ động tĩnh bên ngoài, Giao Cơ đôi mắt đẹp ngưng tụ, trong lòng tuyệt vọng. Một cái đại kim ô nàng thì khó có thể chống đỡ. Bây giờ lại tới ba cái, còn có 10 vạn thiên binh thiên tướng. Những thiên binh này thiên tướng tu vi đều tại chân tiên cảnh trở lên, phần lớn là kim tiên, còn có không ít thái ất kim tiên. Bọn họ tạo thành đại trận, uy năng đồng dạng khủng bố. Nàng muốn chạy trốn, hy vọng xa vời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.